Họ thích mà nè mé. Rồi cái chuyện mình ngừng lại ông này chút xíu. Cái ông này nè, ông này là một cái người cũng chú họ của Đức Thế Tôn. Cái chuyện đời của ông này nó cũng ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh. Ổng là một ông hoàng, nhưng mà khi mà dòng Thích Ca mà bị tàn sát thì ổng tự trầm. Biết tự trầm không? Tự trầm có nghĩa là ông cột, ông lấy tóc ông cột vô trong cái ngón cái rồi ông nhảy xuống như hồ nước rồi ông chết. Nhưng mà do cái ba la mật của ông đó, là cái kiếp đó là kiếp này ông có đặt a la hán, mà vì a la hán thì không có cách chi mà chết được, kiếp chót á, chưa đắc thì không có cửa nào chết được, đắc vừa xong thì muốn chết kiểu gì cũng được, nhưng mà hễ mà đó là kiếp chót thì không có cách chi chết. Cho nên khi mà ông cột cái búi tóc ông vô trong cái đầu ngón chân gái, ông nhảy xuống như hầm dưới hồ để ông tự trầm á, tự trầm. À sao tôi nói luôn, cái Việt Nam bây giờ đó, sau bao nhiêu năm mà đỉnh cao trí tuệ nó tiếng Việt nó xài thật lắc kìa, tức là tự sát kiểu gì nó cũng kêu là tự vẫn hết á. Thấy mình dốt quá mình xài cha nó cái chữ tự tử hoặc tự sát đi, chứ còn cái chữ khác nó dễ nhầm lắm. Đi tự vẫn là gì? Tự vẫn vẫn có nghĩa là rơi từ trên cao xuống, mà tự vẫn có nghĩa là không có bị, không phải là do ngẫu nhiên, không phải là do người khác xô đẩy, mà do chính mình chọn cái chuyện rơi xuống để chết. Cái đó mới gọi là tự vẫn, có nghĩa là tự sát bằng cách là gieo người xuống từ chỗ cao đấy. Còn tự giảo là tự mình treo cổ. Mà trong trong nước bây giờ họ xài nhiều cái từ vui lắm, họ xài cái chữ cưỡng hôn đó, có nghĩa là mình hôn người ta trong lúc người ta không thích. Mà lúc đầu á thì có người họ còn xài cái chữ cưỡng hôn trong mặt kép. Mặt kép có nghĩa là họ người xài biết rằng xài như vậy là mang cái tính hài hước, nhưng mà từ từ thì họ xóa cái mặt kép đi. Và bây giờ thì trong nước họ xài phổ biến cái chữ cưỡng hôn đó, nó có nghĩa là mình hôn người ta khi người ta không thích, tức là force to kiss, tức là mình ép người ta để mình hôn người ta đấy. Các vị không có tin vào Google đánh cái chữ cưỡng hôn đó, thì coi coi có phải như vậy không nha. Còn cái chữ tự trầm có nghĩa là tự mình nhảy xuống dưới nước để mình chết nha. Tự trầm, tự ái, tự giảo, tự tử, tự vận, tự sát. Mà cứ là xài chữ mà không có tra tự điển, không có biết, mà khoái thấy lạ lạ là nhảy vô xài, ai tới kiếm. Rồi thì ổng khi ổng nhảy như vậy thì do ổng không có không ổng không thể chết được trong lúc chưa có chứng, cho nên là Long Vương mới rước ông xuống dưới ở dưới 7 năm ở dưới Long Cung. Thì sau đó ông mới trở lên vị xuất gia, ông đắc A La Hán. Đây là nói về ông này. Và ông này ổng là một trong những nhân vật mà đại công với Phật giáo ở chỗ này. Ngoài cái việc mà hộ trì gọi là Đức Phật và Chư Tăng á, thì ổng là coi như là ổng coi như là tác giả của những câu hỏi mà nó hay, nó không có thể chê vào đâu được. Nó hay đây có nghĩa là gì, là nó là những câu hỏi mà thiết thực mà rất là quan trọng cho hàng Phật tử cư sĩ nói chung và tất cả tướng chúng nói riêng, mà ta không ít ai hỏi. Ví dụ như ông hỏi thế này, ông hỏi vậy chứ cách hộ niệm cái người cận tử là sao? Mà mình bây giờ là nó lạ một chỗ là Phật pháp nó đã đến hơn nửa tuổi thọ rồi, cho nên nó là sao lạ lùng. Tôi không có nghe chư tăng Phật tử nhắc tới cái đó, cứ đè nó ra là tụng do nhờ quê Đức Phật bảo pháp bảo tăng bảo chư thiên gia hộ cho vong linh lạp lạp làm la. Cái đó là cái kiểu ngoại đạo đó, tôi nói quỵt tẹt luôn. Chứ còn cái hộ niệm cho người cận tử là mình phải giảng cho họ nghe, còn nếu họ nghe không được thì coi như cho nó ra đi trong cái sự im lặng. Chỉ còn nó đã là ngáp ngáp tay bắt cánh chuồng thì đọc chỉ làm khuấy động cái không gian yên tĩnh của người sắp ra đi, ôm khóc kể kêu réo cũng vậy, mà ê a tụng sùm hết, mà cả người tụng lẫn người nghe không hiểu kỹ móc gì hết cũng là vậy. Mà cứ là đến cái giờ là đè là nhỏ ra tụng, mà la đời như vậy nha. Thì ông hỏi Thế Tôn về cái cách thức mà hỗ trợ trợ niệm cho người cận tử, cái bài cái đó rất là hay. Hoặc là ông hỏi Đức Phật, có một lần ông hỏi Đức Phật với Bạch Thế Tôn, nếu mà vì cái tai nạn bất trắc con ra đi đột ngột tình linh đó, thì cái chuyện mà cái chuyện thì con sẽ vấn đề tái sanh con nó sẽ ra sao. Đó, mấy câu câu rất là hay. Thì lỡ miệng rồi nó nói luôn. Thì có lần nó đi đến nó hầu Phật, rồi có con voi nó bị nhầm cái mùa phát dục á, bị phát dục không, là trăng tháng 10 mà chó tháng 7 mà mèo tháng 3 người ta tứ quý, nhưng còn con voi nó cũng có cái mùa, một năm nó có cái tháng nào đó nó cũng uống tùm lum hết á. Mà các vị biết khi mà cái cơn của mấy ảnh mà tới rồi đó, thì coi như là ảnh kinh khủng lắm. Và trong kinh mới nói rằng nó là trên đời này có những cái đối tượng mà khó kham nhẫn. Một là ông vua khi mà bị xâm phạm lãnh thổ. Hai là phụ nữ khi bị cướp tình cảm, bị chia sẻ tình cảm. Ba là con voi khi nó bị phát dục, là lúc đó là không cho nó giải quyết, là nó phá banh tuồng hết nha. Thì cái nó ông nội này tới bữa nó ông đang lên cơn, cho nên ông phá chuồng bứt xích, ông giọt ra ngoài chỗ đám đông, ông rượt, ông cuốn, ông quật, ông quăng, ông chà, ông giày, ông xéo biết bao nhiêu người. Thì lúc ông Ma Na Má ông đang trên đường đến lễ Phật nghe pháp, thì cái đám vệ sĩ nó mới sốc ông đưa vô trong cái chỗ an toàn để mà lánh lánh nạn. Thì lát sau cái đám này nó cũng tìm cách nó khống chế được, nó kiểm soát được cái con voi đó. Ổng qua một cơn gọi là quảng hồn cứu vía, ổng vào ổng lại Phật, ổng mới kể cái chuyện đó. Ổng nói, ổng kể lại với ổng nói hồi nãy con có suy nghĩ thế này, ổng nghĩ rằng ổng biết đi ra đi mà bị trong một tình trạng bất trắc mà hoảng loạn mà thình lình như vậy con sẽ đi về đâu. Thì cái câu trả lời của Đức Phật đó, trấn an ổng mà cũng trấn an cả tôi nữa. Thì Phật ngài dạy thế này, cái chết bất trắc thì làm sao mà mình nói trước được để mình tránh, sao mà lường được, có ai học được chữ ngờ nha. Nhưng với một cái người mà thuở bình sinh đó, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, cái thuở bình sinh mà liên tục nhờ, sống hết mình ở trong cái Phật pháp, trong tâm luôn có Phật có pháp, thì sao? Thì ngài nói rằng cái người này giống như cái lu dầu vậy đó. Có nghĩa là khi cái lu dầu nó qua sông mà lỡ vì một lý do nào cái lu nó bị bể, thì cái mảnh vỡ bằng gốm nó cứ chìm xuống sông, nhưng mà dầu nó cứ nổi lên. Cái ví dụ này tôi chịu quá, tôi chịu cái ví dụ này quá. Nghe nói cái kẻ mà tu hành thường xuyên thì họ giống như cái lu dầu vậy đó, tức là có chuyện gì thì những mảnh vỡ nó cứ chìm xuống đáy sông đáy biển, nhưng mà dầu đó thì là nó cứ bèn nổi lên thôi nha. Thì cái kẻ mà thường xuyên có Phật trong tâm thì coi như có cái chuyện gì đó, đó thì coi như đó là thân xác tan tầm như tai nạn máy bay xe cộ gì nữa, nhưng mà cái phần dầu nó cứ nổi lên thôi. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái nước nó có ba dạng: chất lỏng, chất khí và chất đặc, đúng không? Chất đặc tức là nước đá băng rồi đó, tuyết rồi đó, gọi là chất đặc. Còn mà ở dạng khí đó là hơi hơi nước. Còn ở dạng lỏng tức là mấy cái mà mình có thể rửa ráy tắm rồi uống ăn đó thì gọi là nó chất lỏng. Thì nước mà ở cái dạng lỏng nó luôn luôn có khuynh hướng tìm về chỗ thấp, mà nước ở cái dạng hơi dạng khí thì nó luôn luôn là nó bốc lên, dầu mình có đè có nén cỡ nào đi nữa. Ở đây có ai xài cái lò áp suất không, cái lò cái press cooker biết cái đó không, cái nồi nén, cái lò áp suất. Có nghĩa là mình đã che chắn gọi là chèn nhét nó cỡ nào đi nữa, kín kẽ đến mức nào đi nữa, nhưng mà đã là hơi nước thì nó tìm đủ cách nó xì nó bốc lên trên, hay chưa gặp hơi nước nào mà chọt dưới chân á nha. Dầu mà cái lỗ thoát nó chĩa xuống dưới thì nó cũng cái hơi nó cũng bật lên trở lên là đúng không ta? Đấy, thì cái tâm mà tu hành nó khi mà nó đã nhẹ nhàng rồi đó thì nó chết kiểu gì nó cũng bốc hơi. Nó chết trên trời, chết dưới nước, nó chết trên lộ, nó chết trong nhà, nó chết ngoài nhà tắm, nhà xí, nó chết ngoài đống rác thì tự nhiên nó cũng bốc hơi nha. Cho nên tôi khoái cái bài kinh đó. Cái bài kinh là giả sử có phải ra đi đột ngột thì cái cõi tái sanh của con sẽ ra sao, thì ngài nói rằng đứa nào mà có tu hành đó, thì nó giống y chang như cái lu dầu vậy đó. Khi mà đi qua cái con sông mà con sông sanh tử đó, thì mảnh vỡ có thể rơi, mảnh vỡ gốm sứ có thể chìm xuống đáy sông, nhưng mà dầu thì cứ nổi phiêu trên mặt nước. Đó là bài kinh số 1. Bài rồi một bài nữa ông hỏi Thế Tôn là chúng cư sĩ chúng con làm sao mà có thể trợ niệm cho cái người cận tử Đó, nó mấy bài kinh nó hay lắm mà nó mình cho học chê cái lựa mấy cái cao siêu, mấy cái mơ màng gì đó, nghe chim hót trên cao. Thì ngài mới nói là trợ niệm là sao, là nếu cái người đó đã hôn mê không biết gì thì coi như không có chuyện để nói ở đây, vì họ đã là khúc gỗ rồi, khúc gỗ mà có hơi ấm thôi nha. Nhưng mà nếu mà họ còn nghe được, hiểu được, nhận thức được thì hãy nói với như thế này: bố ơi, mẹ ơi, việc nhà đã có người lo. À, bây giờ bố có lo nó rồi ra đi, ở lại em để thế giới này nó ngừng quay hay sao, hiểu không? Hôm nay mình lo cho đã rồi, hôm nay mình tắt thở cái trái đất ngừng quay à? À, mặt trời quên mọc à, rồi rồi nắng gió mưa sương không xuất hiện nữa hay sao, thế giới vẫn bình thường đúng không ta? Ừ. Cho nên cứ thanh thản ra đi, và bố nhớ rằng đó là cái thân này nó đã quá mệt, nó đã quá cũ kỹ, nó đang đau đớn, nó già nua, nó đã xấu xí, nó cũng không còn đáng để mà luyến lưu nữa. Bây giờ nếu mà bố mẹ có lòng tu hành thì coi như đang đổi cái đồ mới xài nó tốt hơn. Tôi nói thật, tôi những lần đau đớn quá tôi có nghĩ đến vụ đó, nghĩ nó đau quá thôi đổi qua cái hàng mới đi, chứ còn cái này nó bị expire rồi nha, nó bị quá hạn rồi. Mà tôi hỏi gì đâu mà nó 80 tuổi mà coi như nó rệu rã hết rồi mà còn tiếc là tiếc cái nỗi gì. Nhưng bình thường tại mình không có tu, mình không có tin, chứ nó rệu rã hết rồi nha, tim gan tỳ phế thận nó banh ba lông hết rồi, óc bù lon con tán rồi, coi như nó tiêu tùng mà còn cái gì nữa mà nắm níu nha. Mà tại mình xin lỗi, mình sống u mê quá đi, cho nên rồi sợ chết, rồi sợ bỏ con bỏ cháu. Tôi biết có một bà cụ ở bên Houston, bác sĩ kêu mổ mà không dám mổ, bởi vì bác sĩ có nói cái phần trăm mà thành công nó hơi thấp á. Thì bà nói vậy chết làm sao được, khỏi mổ cuối cùng mới cũng đi rồi. Rồi mà chưa, cái bà này còn sang nữa nè, bên bên Florida 90 tuổi mà bà không dám ngủ thì biết không, bà chỉ ngủ khi nào bà bị kiệt sức rồi tự nó đi vào giấc ngủ, chứ bà không có dám dỗ giấc ngủ. Là vì sao? Là bà sợ chết rồi bỏ lỡ con cháu. Bà có mấy đứa cháu cố bà thương lắm, rồi bà có mấy đứa cháu nội bà thương lắm, bà có mấy đứa con bà thương lắm nha. Mà khi bà đã 90 rồi đó thì có vị biết con bà là cũng khẩm à, khẩm dạ không 70 chứ, bà chín mấy, bà mất năm 98 tuổi thì con bà 70 ngoài mà còn cái nước non gì nữa. Tức là đứa con bà là tôi thấy là muốn đi lúc nào đi rồi đó, mà bà còn sợ mất. Có nghĩa là khi mà mình chưa có sẵn lòng ra đi thì đi nó nặng lắm, gì biết không, nó dướng dướng gót chân đó, nó khổ lắm. Cho nên sẵn nhân cái bài kinh này tôi nói là lạc đề, nhưng mà lạc đề có lợi thì cũng nên lạc nha. Đó, để ông mới hỏi giáo hộ niệm là sao này, người nói chuyện thứ nhất là trấn an người mất đó, bây giờ vu mà có lo cho cố là vu tắt thở thế giới ngừng quay, trái đất ngừng quay hay sao. Thứ hai, bỏ cái cục nợ này đi, là coi như bỏ cái chén đất mà đổi chén vàng, thì đó là một cái sự gọi là chuyển đổi thông minh đúng không. Đó là cái thứ hai, cõi nhân loại đó không có đáng gì đâu, hãy nghĩ đến các cõi chư thiên. Thì trong đó ngài mới kể từ lần lượt: cõi tứ thiên vương hơn cái cõi người gấp trăm lần, cõi đau lợi hơn cái cõi đau là cõi tứ thiên vương gấp trăm lần, cõi dạ ma hơn cõi đau lợi về mọi mặt cái gấp trăm lần, cõi đau sức hơn cõi dạ ma gấp trăm lần, cõi quá lạc thiên hơn cõi đau sức gấp trăm lần về mọi mặt, cõi tha hóa tự tại hơn cõi quá lạc thiên gấp trăm lần, cái cõi phạm thiên thấp nhất nó cũng hơn cái cõi dục thiên cao nhất gấp trăm lần. Và thưa bố thưa mẹ, dầu có tái sanh vào cảnh giới nào đi nữa thì so với cái quả vị tu đầu quần nó cũng kém, chỉ có một chưa bằng được 1%. Còn sanh tử thì còn đau khổ thôi, thì bố mẹ hãy nghĩ đến cái sự sanh diệt của danh sắc để mà lìa bỏ sanh tử khỏi đi đâu hết. Nãy giờ chào hàng các cõi cho vui. Nhưng mà cái quan trọng nhất, bố mẹ coi giọt được giọt luôn, chứ đừng có mà quay đó là cái vụ mà lòng vòng là con chóng mặt quá. Con kể cho bố mẹ nghe mà con đã thấy chóng mặt rồi. Cái cách hộ niệm là như vậy đó, từng bước dìu em, giống như nó hướng dẫn nó đem xin 1 2 3 1 2 3 nha. À, cho nên mà đưa nó đi từng bước như vậy đó. Cho nên là phải như vậy. Mà ổng có cái công ông Ma Nam á, trong lúc mà ổng chưa có xảy ra cái vụ mà đại nạn lâm đầu, chưa có xảy ra cái vụ xuất gia đó, ổng là tác giả của mấy cái câu hỏi lạ lạ này nè. Đó, mà phần tử mình thì sợ kinh cắn, cho nên có đời nào dám cầm cái cuốn kinh. À, cứ vô chùa nghe nói là muốn có trí tuệ thì bỏ tiền ấn tống, ấn xong sách đóng về thờ chơi cho vui, rồi tới hồi chết cái con gái đem luyện như chùa. Chứ cuốn kinh nó có nhiều cái cuốn là coi như chưa có đọc giấy luôn. coi như mình rồi cái bọc bao ni lông chưa có xé, cái đem về chất đầy nhà đó, mà bao nhiêu cái tinh hoa trí tuệ của Đức Phật nằm trong đó à, mà mình có dành rớ tới đâu, bao nhiêu những câu trả lời hay ho cho những cái thắc mắc ngàn đời của mình đó, mình có tìm trong đó đâu, cứ là đem đi ém hàng trong đó để chờ chết rồi con cái là xử lý thường vụ quốc hội nha. Cho nên đó là đây là những bài kinh rất là quan trọng mà do cái ông thầy ma ma má nào nghĩ ra. Đấy. Thì hôm nay cũng như thường lệ, ông đến chùa gặp Phật để mà thính pháp, để mà vấn đạo. Thính pháp và vấn đạo. Ông đến đó vấn đạo, bữa nay ông hỏi ngàn câu này nè, ông hỏi ngàn câu này để ông hỏi sao để quên cha nữa. Đây này. Đây, ông hỏi thế này. Ông hỏi gì chứ, trí đến trước hay là định đến trước? À, con biết rồi, người không có định thì không có trí, nhưng mà nếu mà có, đối với cái người tu chứng trong cái hành trình tu chứng thì trí đến trước hay là định tới trước, định đi trước trí hay là trí đi trước định, tức là ông cũng về ông cũng ngồi thiền mà ông ngồi chưa tới cũng hơi thắc mắc không biết cái nào tới trước, bây giờ mấy hai ông này nó cứ chen qua chen lại hoài. Cái câu hỏi này người mà dốt đặt Phật pháp thì thứ nhất không hiểu hỏi cái gì, còn thứ hai nữa thì mau chóng tìm ra câu trả lời theo cái kiểu mà con vẹt con két của mình á, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, móc cái bài đó ra cái lần tưởng là giảng nghe là hay rồi, nhưng mà ở đây có hai chuyện mình cần phải lưu ý. Một là lúc lúc ông đặt câu hỏi này là Thế Tôn vừa mới bình phục sau một cơn bệnh, dầu là Phật nhưng mà cũng là mang cái thân bốn đại đúng không, cho nên ngày nay ngày nóng ruột. Ngài thấy rằng cái câu hỏi này thứ nhất là Thế Tôn hãy để cho Thế Tôn nghỉ ngơi. À, thứ hai là cái câu này Ngài biết là Ngài hoàn toàn có thể trả lời thỏa mãn cho ông. Thứ ba, Ngài biết cái tầm của ông này là không cần thiết phải làm phiền Thế Tôn. Cái thắc mắc của ông này thì cỡ mình tức là Ngài đó, Ngài đang á, xử được rồi. Thì để Thế Tôn nghỉ ngơi. Mà các vị biết Ngài đang Ngài thương kính Đức Phật vô điều kiện, các vị biết không? Người thương được Ngài lại, người vì Thế Tôn Ngài làm những cái mà mình không có ngờ, ví dụ như là Thế Tôn khát nước mà Ngài thương quá, Ngài quên cái chuyện mà Thế Tôn khát cỡ nào mà Ngài thương quá, Ngài chỉ nghĩ là nước đục là không cho uống. Rồi người ta đến hầu Phật mà lúc đêm cuối cùng sắp tịch, Phật sắp tịch ở ngày nay, Ngài nói không, Thế Tôn mệt lắm cho gặp. Nhiều lắm quý vị Ngài, rồi con voi Nalagiri mà đến tấn công Đức Phật nữa. Ngài nay là ai? Ngài là tu đầu quần chứ đâu phải là tầm thường. Ngài hơn ai hết, Ngài nhớ rất rõ Thế Tôn là cái bậc bất khả xâm phạm, đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm. Các vị có biết bốn ba tám chữ đó không? Đau thương bất nhập nghĩa là không có gươm giáo vũ khí bén nhọn nào mà xâm phạm một vị chánh đẳng giác được. Đó, còn đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm có nghĩa là không có ai mà đầu độc rồi dùng độc tố sai nê rồi là hại ngài, không bao giờ có nha. Ngài biết. Nhưng mà lúc đó cái phản xạ tự nhiên bằng một cái tấm tình mà phải nói là trời biển hướng cho Đức, hướng về Đức Phật. Cái phản xạ đầu tiên của Ngài là thấy con voi điên từ xa nó lao tới, là phản xạ tự nhiên là Ngài bước tới chặn Đức Phật, chặn Đức trước. Thế là có gì là con đi trước. Là không thèm nhớ đến Phật là ai nữa, chỉ cần biết thương thôi. Thì Ngài Anan, Đức Phật Ngài dạy Anan hãy bước ra phía sau. Ngài Anan không bước. Đó là lần đầu tiên mình thấy Ngài Anan cãi đó. Đức Phật nói lần nữa, A Nan bước ra phía sau, Ngài A Nan không bước. Đức Phật, các vị biết Đức Phật là ai mà Ngài chỉ nghĩ thôi là đã thực hiện thần thông, chỉ suy nghĩ là đã thực hiện thần thông. Ngài dời Ngài A Nan từ Ngài A Nan đang đứng ngon lành như vậy, chân cũng cứ nhích mà thấy mình lại tiếp tục đứng sau lưng nữa. Ngài dời Ngài A Nan ra phía sau, thì con voi nó sầm sầm nó tới. Nói các vị nghe cái tên nó là các vị thấy lạnh sinh sống là nó tên là Nalagiri. Nalagiri nghĩa là đồi lao. Lao là cỏ lao, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là nó to như cái núi mà lông của nó le que, nhìn như mấy cọng cỏ lao, nói chung mình nhớ lừ lừ đó, mình nhìn mình liên tưởng đến cái đồi lao, cho nên tôi tính có một cái đạo tràng tôi đặt tên là Nalagiri. Cái đó là cái tên rất là thơ mộng. Trên đời này không có cái gì nó đẹp bằng trăng lên mình ngó xuyên qua những cồn cát, có những cái đồi lao nó đẹp lắm. Nalagiri mà sao mình đặt xong rồi cái người ta nói mình là người chuyện, ông này chắc có theo cái hạnh vô điên thế mà nội nữa. Thì lúc đó khi vô nó sừng sững tới, thì trong kinh nó ngày rải cái từ tâm đó, nó hãy được an lành, đừng sống trong nhân xấu và quả xấu. Khi mà nó nó chạm vô cái vòng cái mình tạm gọi là cái bức màn từ tâm của ngài, là nó khuỵu chân xuống, toàn thân nó tràn ngập một cái cảm giác mát lạnh và dễ chịu đến mức mà nó mất đi toàn bộ cái ý tưởng xung sát manh động gớm như vậy, mà nó đang lao tới với tốc độ của 20 đoàn tàu hỏa, tốc độ của 20 đoàn tàu hỏa mà ở cái tốc độ nhanh nhất như một ngọn đồi như vậy. Nhưng mà khi mà nó chạm vào cái bức màn mà từ tâm của Thế Tôn, nó khuỵu xuống, nó nghe mát lạnh toàn thân, nó khuỵu xuống. Tiểu Đức Phật chỉ nói một câu thôi: voi chúa không có hại voi chúa, con là voi trong các vua các loài voi, mà ta là vua của nhân nhân thiên, voi chúa không hại voi chúa, con là vị Phật tương lai. Là từ đó nó hiền như bột, suốt kiếp hiền như bột, gớm như vậy nha. Hà Nam á, vậy tôi trở lại cái chuyện mà Hà Nam á, rồi lạc đề hơi nhiều. Thì sau khi cái chuyện thứ nhất là ngài Hà Nam thấy rằng Đức Phật đang mệt, ngài muốn Đức Phật nghỉ ngơi. Cái chuyện thứ hai là, chuyện thứ hai đó là ngài thấy cái câu hỏi của ông này ngài giải quyết được, không nhất thiết phải làm phiền Thế Tôn. Nhưng mà hai cái này chưa ghê, cái ghê thứ ba nè, cái ghê thứ kéo ghê cái ba thứ mới ghê. Ngài biết rõ ngài chỉ là vị tu đồ quần, có nghĩa là trong cái tầng hữu học. Ngài biết rồi ngài có thể trả lời trọn vẹn cái câu này, trả lời luôn cả cái vực vô La Hán, mặc dù ngài chưa phải là La Hán, ngài biết. Dĩ nhiên là trong cái chừng mực của vị hữu học thôi, nhưng mà trong cái tâm thái khiêm tốn của một vị đại trí và cũng là một vị thánh nhân. Cho nên là ngài trả lời câu hỏi này cho ổng một cách rất là khiêm tốn. Đó, ngày khơi màu, ngày bắt đầu cái câu trả lời đó từ cái góc độ của một cái vị hữu học. Cái việc đọc kỹ này nha, ông hỏi nè, con biết là không có định thì không có trí, con biết, nhưng mà con muốn hỏi cho nó chắc chắn là định tới trước hay là trí tới trước trong cái quá trình tu chứng. Thì ngài mới trả lời, mình đọc từ ra suốt ngày nguyên một đoạn dài, ngài nói toàn là hữu học không. Đấy. Ngài nói là giới của bậc hữu học á, Đức Thế Tôn có từng nói đến giới hữu học nè, rồi giới vô học nè, định hữu học nè, định vô học, tuệ hữu học, rồi tuệ vô học. Ngài Thế Tôn ngài từng nói tới. Rồi cái ngài mới nói thêm thế nào là bậc hữu học, cái ngài mới giải thích là thế nào là định hữu học, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học. Xong chưa? Thì với một người mà có học A Tỳ Đàm á sẽ hiểu như thế này. Mình còn là phàm thì mình ác cỡ nào, mình thiện cỡ nào thì mình là những giọt nước mưa rơi xuống trong cái khu rừng. Có nghe kịp không? Mình còn là phàm thì mình ác cỡ nào, mình thiện cỡ nào thì cái thiện ác đó nó giống như là những giọt nước mưa rơi trong rừng. Mà các vị biết nước mà nó rơi trong rừng á thì nó có bao nhiêu chỗ để nó đi, có bao nhiêu cách nó đi đâu ta? Có thể hình dung được không? Ở đây toàn là người trên 18 tuổi và ít nhất đều có tu tài hết. Có thể hình dung được không? Nước mưa mà đổ trên khu rừng nó có bao nhiêu chỗ để nó đi? Một mớ thì nó dính lại trên cành lá rồi bốc hơi, đúng không? Một mớ nó ngấm vào thân cây. Một mớ nó thì nó thấm xuống đất. Một mớ thì nó đi vào sông rồi suối, thác. Có đúng không ta? Hả? Có ai đó, cần dữ dội đó. Nghĩa mà Tina mấy ngày nay bắn nó tới nghiệp rồi. Cho nên đó là phàm, còn bậc thánh hữu học thì sao? Một khi mà các vị đã chứng thánh tối thiểu là tu đầu quần rồi đó, thì các vị chỉ còn có một con đường duy nhất để đi, đó là nếu mà nói về cõi tái sanh á thì chỉ còn sanh về các cõi lành thôi. Mà cõi lành ở đây là gì? Là dục thiên hoặc là phạm thiên. Còn nhân loại, rồi thêm cái nhân loại, mà nhân loại thì hiếm, thường là dục thiên và nhân thiên, dục thiên và phạm thiên. Đường đi thì chỉ có đi về một hướng là cõi lầm. Thứ hai nữa, tâm tư của vị, đó là nói về tái sanh, còn nói về tâm tư á, thì vị này chỉ còn một con đường duy nhất, đó là hướng tới cái tầng thánh cao hơn. Nghe kịp không? Cho nên đó là lý do vì sao cái tu đầu quần á, được gọi là Sotapatti hay là Sotapanna, có nghĩa là người đã bước vào một cái dòng chảy không thể quay lui và không thể rẽ hướng sang lối khác. Cái chữ tôi được gọi có nghĩa là lộng lẫy như lung linh và lấp lánh nha. Sota là stream, stream. Còn cái Apanna hay là Apatti nó có nghĩa là entering, có nghĩa là người đã bước vào cái chảy. Bước vào cái dòng chảy mà vì nó không thể quay lui nữa, không có thể tuột xuống thấp, không thể đi vào cái hướng khác, chỉ có một đường thẳng mà đi nha, gọi là Sotapanna. Cho nên ngài ngài không cần nói nhiều về cái quả vị vô học la hán, mà ngài chỉ nói cái vụ tu đầu quần hữu học là đủ rồi. Ngài chỉ nói đó là đủ rồi, bởi vì một khi mà đã gọi là đắc tu đầu quần rồi đó, thì mình nói nó hơi ví von một chút là dầu không muốn chứng la hán cũng không được, bởi vì không có đường quay lui. Trong khi đó là đối với phàm tâm đó, thì giống như là nước mưa trong rừng, có nghĩa là trên trời rớt xuống thì một hướng, nhưng mà xuống tới đất rồi thì nó đi tùm lum hết trơn, cái đứa thì quẹo vô đất, còn đứa xuôi theo sông theo suối theo thác, đứa thì dính trên lá nhánh cành bông trái, rồi đứa thì bốc hơi lấp lấp lấp lấp. Nhưng mà riêng về đó là nước mà đã vô trong cái máng xối, nước rơi trên mái nhà đó thì nó đi đâu ta? Nó xuống măng sói mà đã vô măng sói rồi, biết em biết măng sói không? Nếu nó vô măng sói thì nó chỉ có con đường đi thôi, mình tức là chủ nhà muốn nó đi về hướng nào thì nó đi hướng đó, đúng không? Chứ còn nếu mình vô măng sói tùm lum thì làm măng sói làm cái gì? Nó làm măng sói là bởi vì người ta muốn nước nó đi về đâu nha. Cho nên mình mới nói là vị tu đồ quần là đã vô cái dòng chảy là như vậy đó nha. Rồi cho nên ở đây đó là ngài không có nói thì cái kiểu tào lao của mình đó là vừa nghe hỏi chứ định có trước hay tuệ có trước là bắt đầu là bóc ra, bộ ông không biết hả? Phật dạy là giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, trả lời như vậy nó không có trật nhưng mà nó rất là dốt. Nếu mà lấy cái đó mà trả lời trong trường hợp này nè là rất là dốt. Cái đó là mẫu giáo, nó mới trả lời mà một chiều như vậy. Ở đây ngài lại nói thế này, nghe cho kỹ nha. Các thiện pháp hỗ trợ cho nhau theo chiều ngang. Đôi lúc trong mô tả nghe chừng như chiều dọc, không biết có hiểu không ta? Mà chiều ngang có nghĩa là đồng bộ, biết có hiểu chứ đồng bộ không? Spontaneously, các vị có hiểu không? Là đồng bộ. Mà vì khi mô tả đó thì mình nghe làm như có hàng trước có hàng sau, theo hàng dọc. Nhưng mà thật ra nó là hàng ngang, mà hàng ngang này có nghĩa là đồng bộ, có hiểu chứ đồng bộ hả? Nó còn đồng bộ. Đấy là sao? Do có trí người ta mới tu định, nghe kịp không? Tức là tu khả năng định tâm á. Nhưng mà nhờ định á, nó lại tạo ra cái trí cao hơn. Các vị biết trong rung lên nghe kịp không ta? Tôi lại các vị hiểu giùm tôi nhờ nha. Tức là nhờ có trí tôi mới không đi săn bắn câu cá bài bạc nhậu nhẹt. Các phải có phải cái đó phải nhờ trí không? Tôi mới đi ngồi thiền đúng không? Mà khi mà tôi ngồi thiền, tôi mới đắc thiền, tôi đắc được sơ thiền, thì cái đầu của cái thằng sơ thiền nó không giống của cái thằng mà nó chưa đắc thiền, đúng không ta? Rồi, như vậy thì trí nó mới tạo ra định, nhưng mà từ định nó lại tiếp tục nó đẻ ra trí. Bây giờ hiểu chưa? Rồi trí của thằng cha sơ thiền nó lại dẫn tới cái định nhị thiền, đúng không? Rồi từ cái định nhị thiền nó mới đẻ ra cái trí của cái người nhị thiền, đúng không? Rồi từ cái trí nhị thiền nó đẻ ra cái định thiền, đúng không ta? Có nghĩa là kỳ nhông nó ông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông, nhưng mà kỳ nhông nó là ông kỳ đà, nó cứ đi vòng vòng như vậy nha. Cho nên mình không thể trả lời một chiều nha, mình trả lời một chiều mấy cái trung rất mình nó không hiểu không mới ghê chứ. Các vị nghe kịp chưa? Cho nên là ngày không có móc cái bài kinh mà mình hay nghe giới năng sinh định mà ngày trả lời một chiều, mà ngày ngồi ngày tả những cái đã cách rất bài kinh này, ngày trả lời rất là gọn. Mình giảng ở đây mình để sao Phật tử có nhăn răng họ cười là sao trời, hiểu không vấn đề này, hiểu hay không, chứ còn nhăn răng ra cười làm sao biết em hiểu hay không nha. Rồi cho nên ấy là ngài không trả lời một chiều, mà ngài trong cái cách trả lời rất ngắn gọn này đọc bên chú giải mình mới thì ra là cách thực tế thiện pháp hỗ trợ nhau theo cái chiều ngang, nhưng mà cái chiều ngang một á, nó so với chiều ngang hai đó thì nó là hàng dọc, biết nói nghe hiểu không? Cái chiều ngang một á nó hỗ trợ cho cái chiều ngang hai bằng hàng dọc, nhưng mà từng nhưng mà những cái thiện pháp trong mỗi cái chiều ngang nó lại hỗ trợ cho nhau bằng sự đồng bộ, có hiểu không ta? từng group á thì nó hỗ trợ nhau một cách đồng bộ, nhưng mà group 1 so với group 2 thì nó hỗ trợ nhau bằng theo kiểu đường hàng dọc. Có nghĩa là sự tu tập của tôi ngày hôm qua nó hỗ trợ sự tu tập tôi ngày hôm nay theo kiểu hàng dọc, đúng không? Nhưng mà những cái thiện pháp mà tôi đang tu tập ngay bây giờ và tại đây right here và right now thì nó lại là hàng ngang, nghe kịp không? Cho nên không thể nào nói một chiều rằng là cái nào có trước cái nào, nghe kịp không? Tôi tiếc cho những người nào sáng nay không nghe bài kinh này, cứ ngồi đến cái giờ làm gọi cuốn mới tới. Tôi có viết một cái câu chuyện trong chuyện phím 2 đó, là có một cái thiền viện đó, 20 mẫu đất, mà ngẫu nhiên có một con suối nó cắt ngang cái mảnh đất 20 mẫu đó. Ngài thiền sư viện trưởng ngài mới đặt một cái cầu bắt ngang con suối đó, cái cầu đó gọi là cái cầu bắt cầu ngang suối, cái cầu đó là cái cầu gì tôi quên tên này. Nhưng một bên là ngài đặt cái bên đây đất là bờ mê, bên kia là bến giác. Bờ mê thì gồm có nhà bếp, rồi có phòng ngủ cho khách, còn cái bến giác này có thiền đường, thiền viện, có chỗ ở chư tăng. Mà nó lạ lùng đó là hầu hết thiền sinh khoái bên bờ mê thôi. Rồi có cái buổi sáng chủ nhật đó, thiền sư ông đảo vòng cho thấy hành giả mất tiêu. Cái ông mới hỏi, ông thị giả hỏi sao mà hành giả đi đâu mất rồi. Cái thị giả nói dạ, hầu hết thì hành giả sáng nay qua bên bờ mê hết, mình nói đang đổ bánh xèo. Từ khoái, từ thích cái gì đó. Mà tôi biết cái chuyện đó mà tôi nói là đâu có giữa tôi còn thấy khoái. Giống như mình đẻ ra đứa con mà nó hơi cũng khô, dập được đến khoái nhìn. Thì tôi khoái cái câu là dạ hôm nay hành giả qua bờ mê hết rồi. Bờ mê là tức là một nửa suối đó. Vì bên đó mà ông lý do nghe rất là buồn cười. Vì bên đó sáng nay đổ bánh xèo. Các vị từng ở tù, các vị từng đi lính, các vị từng đi hành thiền ở trong thiền viện, các vị mới biết cảm giác thèm ăn nó kinh hoàng cỡ nào. Tù là một, lính là hai, mà hành thiền ở trong thiền viện là ba. Những cái chỗ đó vấn đề ăn uống nó rất là hạn chế, cho nên lâu lâu mà xúc chuồng mà cho ăn những cái món mà mình khoái đó, nó đã không có tưởng tượng được, thì biết không? Cho nên là làm hành giả mà cái kiểu mà đi ba ốp Ubandita hay là Sumin mà lâu lâu mà xúc chuồng mà cho ăn bánh xèo, mà nhất là ăn tập thể, em thì chuẩn bị bột, em thì lặt rau, em thì làm nước chấm rồi xôn xao trong nhà ngoài ngõ, nó đá lắm, nó khoảng chừng 30-40 ngàn mà chuẩn bị một bữa bánh xèo tập thể luôn, nó sung sướng lắm, nó có cái tỷ lạc nó lên coi như đủ 5 loại luôn á nha. Cho nên nó là ở đây á, là tôi nói cái gì tôi quên rồi không à, tôi đang hỏi dù tại sao mới nay bà con vắng mặt nhớ rồi. Cho nên ngày cả nay người trả lời cái câu này, nó ngày nhắm đến hai chuyện, ba chuyện rất là hay. Cái chuyện thứ nhất là ngài trả lời một cách rất là khiêm tốn, có ai rình nghe hoặc tình cờ nghe lại thì họ thấy ngài trả lời rất là khiêm tốn. Ngài không có quăng quang lu ba la mà ngài nói ào ào để cho người ta mơ hồ không biết ngài là cái tầng nào. Mà cách trả lời ngài rõ ràng là ngài ngụ ý cho biết là tôi chưa là La Hán. Cái hay của ngài nằm chỗ đó. Ngài trả lời, nhưng mà ngài cách là ngài đề ba đó, ngài không có nói ngài là ai, mà ngài chỉ nói là ngài chỉ cho biết ngầm là tôi chưa phải là La Hán. Đó là cái dễ thương thứ nhất. Cái dễ thương, cái hay thứ hai của câu trả lời này là ngài không có nói rõ cái nào đi trước cái nào, mà ngài chỉ vẽ một cái đường đi. Ngài đó thấy chưa, đó đường đi như vậy động ông hiểu sao, ông hiểu coi cái ông nào trước ông nào, thì mình thấy rõ ràng là ở đây là mình thấy rõ ràng rằng các pháp trong từng phút thì hỗ trợ nhau đồng bộ. Nhưng mà thành tựu trước hỗ trợ cho thành tựu sau bằng đường dọc. Nhưng mà trong mỗi cái thành tựu đó thì mọi thứ hỗ trợ nhau bằng hàng ngang. Bây giờ hiểu chưa? Nếu như vậy thì ta không nên nói một chiều là cái nào có trước cái nào, nghe kịp không? Biết có hiểu không ta? Hiểu hả? Ok. Thì ngày mới giải thích, ngày trước hết ngày giải thích theo cái hàng dọc trước. Giải thích hàng dọc trước là vị tỳ kheo có giới. À, thì nhờ có cái giới thanh tịnh á, thì mới hỗ trợ cho cái chuyện vắng mặt của năm triền ít nhiều. Bởi vì sao? Vì có giới đó thì coi như là họ trấn áp ít nhiều cái tham dục, tham triền cái, sân triền cái, rồi hôn thụy, rồi đặc biệt là trạo hối. À, nhưng mà ngài không có nói rõ cái đó, mình phải đọc thêm để biết. Nhưng mà tới định á, thì trạo hối một lần nữa được trấn áp, mà lần này trấn áp hiệu quả hơn. nhờ sự vắng mặt của năm truyền cái cho nên là tuệ nó mới có mặt. Có mặt để làm cái gì ta? Có mặt để làm cái gì ta? Có mặt để soi rồi, để soi rồi. Đây đây đây đây đây đây đây đây, ở đây là bậc thánh hữu học á, là như thật quán tri, đây là khổ, đây là tập. Nếu một người còn sự chi phối của năm truyền thì không có thể thấy được mọi thứ là khổ, nghe kịp không? Phải có vắng mặt năm truyền, khi mà có giới có định thì là vị đó mới có cái trí. Bởi vì cho nên ngày bên cái truyền thống ngày Bà Úc là ngày nói là phải có định tâm, mà ít nhiều phải có định tâm. Chính cái định nó mới hỗ trợ cho niệm. Theo ngài đó, truyền thống ngài là định nó hỗ trợ cho niệm, chứ còn nhiều khi mình nói là tu cái niệm xứ không cần định là sai. Mình không cần phải đắc chứng cái này cái kia, tầng này tầng nọ, sơ nhị tam tứ thiền, có thể là không cần. Nhưng mà nó mình phải nhớ rằng nó có cái khả năng định tâm tối thiểu thì cái niệm nó mới làm việc được nha, là việc tốt. Bởi vì định niệm nó là một cặp mà, định niệm là một cặp. Cho nên á, chỉ có niệm và định á, chỉ có định nó mới hỗ trợ cho niệm, và nhờ có định nó mới giúp cho năm truyền cái vắng mặt. Mà chính vì năm truyền cái nó vắng mặt cho nên hành giả mới có kịp thấy ra những điều sau đây. Thứ nhất là chính vì định nó có cái tác dụng nó trấn áp năm truyền cái, cho nên nó mới làm cái nền cho trí tuệ. Trí tuệ thấy cái gì ta? Trí tuệ thấy là cái gì mình thích nó cũng là khổ, cái gì mình ghét nó cũng là khổ, vui nào cũng là khổ, xem chưa? Thiện nào cũng là khổ, ác nào cũng là khổ, mà hãy còn đam mê trong thiện ác buồn vui là coi như tiếp tục tạo ra sanh tử. Muốn hết sanh tử thì không còn đam mê trong thiện ác buồn vui. Sống bằng ba cái nhận thức này được gọi là đang có mặt trên con đường thoát khổ, nghe kịp không? Và cái trí tuệ bốn đế này chỉ có được khi mà anh có định. Bởi vì định nó hỗ trợ cho niệm, mà niệm nó làm nền cho tuệ, nghe kịp không? Nếu nói như vậy thì rõ ràng cái quan hệ giữa định và tuệ nó là quan hệ thứ hàng dọc, đúng không? À, định có trước, nhưng trước khi có định, một thằng ngu nó có đi, nó có tu định không ta? Cái thừa không có trí hội tu định được không? Cái thằng nó ngu như chó thì làm sao nó đi tu thiền? Khổ quá đi. Trời đất ơi, tại sao phải để tôi nặng lời như vậy? Tại sao cô không đi đánh bài? Tại sao cô không đi theo trai? Mà tại sao cô vô đây cô nghe pháp? Cái đó có phải là do trí hay không? Yeah. Cho nên không có trí thì làm sao mà mình chọn cái con đường tu định? Thế kịp chưa? Nói nôm na ra thì làm không có cái trí dục giới thì làm gì có cái định hiện định đáo đại. Mà không có định đáo đại thì khó mà có cái thực trí siêu thế, nghe kịp chưa? Đó là nói thật thì đàm ấy. Cho nên là phải có cái cao hơn. Mà tôi không ngờ là tôi nói cả mũi gãy cái lưỡi mà tôi hỏi ngược lại mà trả lời ngu như vậy. Tại sao mà không có đi đánh bài? Tại sao không có đi mà kêu vũ, không đi nhậu nhậu nhẹt? Mà tại sao tôi vô đây ngồi mới ngồi thiền ở đây làm cái gì? Cái đó phải trí nó suối không? Chuyện nó đơn giản vô cùng nha. Cho nên các pháp thiện nó, các con đường tu chứng, các cái điều kiện tâm linh nó hỗ trợ cho nhau theo cả hai hướng, chiều dọc và chiều ngang. Và nếu nói như vậy thì mình không thể trả lời một chiều là cái nào có trước. Các bạn nghe kịp không? Hiểu này không ta? Đấy, cái đó quan trọng lắm. Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện nữa đó là ngài rõ ràng ngài không có nói nhiều về cái trí la hán, ngài chỉ nói là thánh hữu học thôi. Mình nghe làm như hơi thiếu thiếu mà không phải, đó là cách nói khiêm tốn. Chứ thật ra đó ngài nói vậy đủ rồi, các bạn nghe kịp không ta? Bởi vì hữu học, trí hữu học ở đâu thì trí vô học cách đó có 3 cm thôi, chưa tới 4 cm nữa, chỉ có 3 cm thôi. Các bạn nghe kịp không? Hả? Nó có 3 cm thôi. Cái là thời gian mình để đi qua bên kia chỉ có 1 second thôi nha. Cho nên ngày cần, cho nên ngày nói nghe rất là khiêm tốn, ngày nói hiền, nó nghĩ nói vòng vòng nghiệm vòng trong cái trí hữu học thôi, nhưng mà nói về trí học là đủ rồi. Và phải nói thêm, ngày Mục Kiền Liên, ngày ngày Xá Lợi Phất đều là bậc đại trí ngang ngửa nhau. Nhưng mà sở dĩ mà ngày Xá Lợi Phất được xem là đệ nhất trí tuệ mà ngày Mục Kiền Liên mới là đệ nhị thôi. Tại sao? Làm ơn mở Trung Bộ Kinh ra, coi cái bài đế phân biệt giùm tôi. Trung Bộ Kinh cái bài đế phân biệt nha, bài đế phân biệt. Cái cô mới vô đó là quyền lực nhất ở Virginia đối với tôi trong thời gian này. Sáng nay tôi báo tin tôi đổi cái vé rồi, nên tôi đổi tới mùng năm, đổi tới mùng năm. Dạ rồi, tôi đang nói gì tôi quên mất rồi. À, để phân biệt thì trong đó đó ngài có nói rất là rõ, ngài nói rằng này các tỳ kheo, Xá Lợi Phất giống như là bà mẹ ruột của các tỳ kheo, và Mẫu Kiền Liên giống như bà vú nuôi của các tỳ kheo. Là vì sao? Là vì Xá Lợi Phất có một cái sở trường thù thắng mà kể cả Mẫu Kiền Liên cũng không có sánh bằng, đó là chuyên gia hướng dẫn cho người ta từ phàm mà đắc tu đầu quần. Còn ngài Mục Kiền, còn Mục Kiền Liên thì có cái khả năng là đưa người từ tu đoàn lên cái tầng cao nhất. Hai vị này rất giỏi, cho nên hai vị này gần như một cặp bài trung, có nghĩa là những người sơ cơ đưa vô là ngài sẽ bắt làm việc trước, sau là ngài mới đưa qua cho ngài Mục Kiền Liên xử lý cái phần sau. Và ngài Mục Kiền Liên là vô địch về cái chuyện đó nha. Mà cái mà mình nghe mình thấy là ngài sẽ bắt đưa người từ phàm mà vô trong cái dự lưu mình coi thường, nhưng mà tôi xin thưa với các bố, cái đó mới chua đó. Từ phàm mà đưa qua tu đầu quần là chua, coi như chua hơn axit. Chứ còn từ cái tu đầu quần mà đã đắt rồi mà đưa lên trên thì tôi không phải tôi chê Ngài Mục Kiền Liên nha, tôi không dám chê, chết 300 lần tôi cũng không dám chê, nhưng mà so ra theo tôi nó dễ hơn cái kia, bởi vì đã lấy vô trong cái dòng chảy là mình chỉ cần mình co giò mình đạp nó cái nó đi luôn, nước người ở trong cái dòng chảy rồi thì nó dễ lắm. Nhưng mà cái khó nhất là nó bên ngoài dòng chảy mà đưa dìu dắt làm sao mà vô được, là cái đó là cái khó nhất. Chỉ còn cái bè chuối mà nó đã vô ở trong cái dòng chảy rồi thì mình chỉ cần mình nhúc nhích ngón tay là đẩy nhẹ cái là vô luôn nha, nó dễ lắm nha. Cho nên là mình có biết mấy bài kinh đó mình mới thấy ồ thì ra ồ thì ra là ở đây ngài tại sao ngài nói lòng vòng vòng nguyên cái câu đó, là mình thấy hầu hết là ngài nói toàn là uổng học không à. À, là bởi vì nhiêu nó được rồi, chỉ cần âm từ phàm mà anh vô được cái dòng thánh là đủ rồi. Còn cái chuyện mà anh đắc vô đầu quần xong được cái anh khỏi tu lên tới, nó vì anh không còn đường để đi. Cái người không còn thường kiến nữa thì còn đường nào để đi nữa, hết rồi. Một chiếc xe luân hồi nó đã chạy 8.500 triệu tỷ cây số, bây giờ nó chỉ còn lăn có 7 mét nữa thôi. Cái xe đó đã thật sự nó đã bị hỏng rồi, nó đã chết máy. Chẳng qua là do cái trớn của mấy trăm ngàn triệu tỷ km luân hồi đó. Bây giờ khi chiếc xe đã hỏng rồi thì trước khi nó thật sự nó dừng lại phải cho nó lăn thêm vài inch chứ phải không, 1-2 mét chứ phải không. Thì cái chuyện mà nó lăn thêm trước khi nó vĩnh viễn nằm lại đó thì cái trớn nó không có đáng kể, chiếc xe đó là bị hỏng rồi nha. Và tôi đã từng bị trong tình trạng đó, tôi còn nhớ đó là ở bên Jacksonville, tôi vừa chen lên nó vô lề thì nó không có chạy nữa và bắt đầu nó bốc khói. Tôi nói với các vị đó, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác mà tóc lông dựng ngược là thế nào. Tôi nói kiến chú hậu rồi tôi thấy phía sau nó tràn tới đông như quân nguyên vậy. Là lúc đó tôi chỉ bật cái đèn emergency thì là bắt đầu trẫm mở cửa, trẫm dòm, trẫm đưa ta ra, trẫm xin là trẫm nhào vô lề. Nó còn trớn, nhưng mà nó ngực, cái trớn nó vừa đủ đưa em ra giữa lộ thôi. Khiếp như vậy, nhưng mà dĩ nhiên nó ép cho nó đã hư rồi nhưng vẫn lăn vài mét. Nguy như vậy nha. Cho nên ấy, lại vị tôi đồ quần ấy, là người đã đi trên một cỗ xe đã mấy trăm ngàn triệu tỷ cây số rồi. Bây giờ hết rồi, chiếc xe nó đã là hết xăng, hết nhớt, coi như khô máy, coi như bị hỏng hóc, coi như gãy nhíp, gãy láp hết rồi. Bây giờ chỉ còn là lăn vài tua nữa, bánh lăn vài tua rồi là xong nha. Thì trong trường hợp đó, trong trường hợp đó thì không còn chuyện gì để làm nữa hết. Nếu trong rừng cứ nghe kể với ông ta. À, cái này quan trọng lắm nha. Và cái thấy bốn đế đây là tôi nhắc lại biết bao nhiêu lần, buổi đầu có tu hành gì hết mình không phân biệt thiện ác, sống chìm sâu trong là cái thế giới thiện ác. Đứa ngu thì chìm trong tham sân si phiền não, đứa khá hơn là mê man ở trong thập thiện và cầu cái quả nhân thiên nha. À, rồi khá hơn chút nữa là bỏ dục mà tìm tới thiền. À, nhưng mà khá nhất đó là thấy rằng còn có thiện ác là còn có siêu đọa, mà còn có siêu đọa là còn có sanh tử. À, cái này mới ghê. Trong thế giới dục giới đó, nó là chia có hai, một là sống não để đi vào bốn cõi đọa, còn nếu đi theo cái đường thiện thì quẩn quanh trong các cõi nhân thiên, dục thiên. Khá hơn chút là bỏ cái tầng dục giới đi mà lên cái tầng sắc, bỏ tầng sắc lên được tầng vô sắc, nhưng mà nó lại là sự quẩn quanh. Như vậy hãy còn thiện còn ác mà còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường và bốn sanh thanh sanh thú noãn thai thấp hóa, thì cái người mà tu tập bốn niệm xứ đó thì họ sẽ bước đầu đó, thì họ chỉ hiểu mơ hồ thôi đó, là đây là thiện đây là ác. Thêm một bước nữa thì vị đó sẽ thấy rằng là cái thiện ác nó đều là nhân sanh tử hết, cái vị đó không còn đam mê trong thiện trong ác, chỉ biết thiện đang có mặt, ác đang có mặt, đủ rồi. Bước đầu thì hành giả tu tứ niệm xứ chỉ quan sát mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang giận, đang buồn, đang thích, đang ghét, sau đó mới biết thêm đó là đây là thiện đây là ác, rồi sau đó bỏ luôn tất cả mà chỉ còn biết là đây là nó đang sanh diệt thôi, biết nó đang sanh diệt. Chính ở cái giai đoạn này hành giả mới thấy rằng mọi thứ là khổ. Và khi mà hành giả thấy rằng đây là khổ, đây là tập đó, thì lúc cái gọi là đây là khổ đó, trong đó nó cả thiện ác nên là khổ hết nha, mà nhớ cái đó. Cái trí ở trong về bốn đế trong đó không còn thiện ác nữa, chỉ còn có cái gì là khổ, cái gì là tập thôi, ngoài tham ái ra tất cả đều là khổ đế, cứ nhớ như vậy. Đạo đế xét rốt ráo nó cũng là khổ đế, biết chắc quý vị nghe chắc bể đầu chịu nổi phải không? Bởi vì đạo đế là gì? Đó là mấy tâm sở, đúng không ta? Mà mấy tâm sở nó có phải là của nó còn ở trong cái vô ngã vô thường không? Quay lại sau lưng, mấy cái tâm sở nó còn nằm đâu trong trong danh cái gì, trong danh sắc không, còn nằm trong danh đâu hả? Còn không ta? Mà hữu vi là vô ngã vô thường, đúng không ta? Cho nên á là nó là nguyên một cái trái xoài thì mình gọi đó là trái xoài, nhưng mà trong đó cái khi nào cần á, khi mình đem đi trồng thì mình mới lấy cái hộp mình trồng, chứ mình không có trồng mỡ, không trồng bằng cơm xoài, đúng không? Mà mình trồng cái hộp thôi, đúng không? Nhưng mà mình gọi chung là nguyên trái xoài, mình kêu từ là trái xoài thôi, đúng không? Thì khổ đế là mọi thứ đời là khổ hết, nhưng mà trong đó trong nguyên cái khối khổ này là khi nào nói đến tập đế là người ta rút riêng cái tham, cái thích trong khổ á, lấy riêng cái đó ra thì ta gọi đây là nhân sanh khổ, nó có cái tên đặc biệt đó là tập đế, hiểu kịp không? Rồi cũng trong cái đống khổ tù lù đó là ta mới rút riêng ra và nói cái này là con đường thoát khổ, nó có cái tên là đạo đế, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên phiền não tức cảnh bồ đề, sanh tử với niết bàn là một, là chỗ đó đó, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Xưa nay nguyên một cái cục khổ trồng voi nó cứ lăn lăn lăn lăn, mà mình á là cứ đè cái thằng tập đế mình nuôi cho nó mập ú. Còn cái bác chánh đạo này có dùm lầm lơ đó, ống tông ống teo à, mà cái bác chánh đạo mình nói giờ mình chỉ phát triển nó vừa đủ để mà mình sanh về các cõi nhân thiên thôi. Nhưng cái chánh kiến của mình á, chánh kiến người ta nó gồm có hai, đó là cái trí nhân quả và trí tam tướng, thì mình chỉ có một mẻ nhỏ nhỏ là trí nhân quả để làm lành lánh dữ, để trốn khổ tìm vui thôi, hiểu không? Còn cái chánh tư duy á là người ta hướng đến cái cứu cánh giải thoát, còn mình chánh tư duy chỉ là đủ để sanh nhân thiên thôi, hiểu không? Mà đã vậy lâu lâu mới sanh nhân thiên lành, đúng không? Cho nên nó có vụ con rùa mù á, nhớ không ta? Nhớ không? Cho nên nó là cái lý do tại sao mình nghe đạo đó, mình nhận ra nhiều cái điều mà động trời rồi đó. Giờ mình tưởng biết rồi mà tôi tiếc là nguyên cái đám hồi tối, nguyên cái đám nguyên rồi đó, bây giờ là lại vắt mặt mới ghê. Để cái cơm gạo áo tiền nó làm cho mình ảnh hưởng cái đường tu học rất là nhiều, các vị thấy không? Cho nên đừng có coi thường những cái thiện pháp, như mình nói đừng có phước bố thí. Khi mà mình nghèo quá đó mà mình cũng phải đi làm, hoặc khi giàu quá cái không muốn đi tu nữa. Lúc đó bây giờ lúc bây giờ nó vấn đề nó không còn nằm ở chỗ giàu nghèo, mà nó chuyển qua cái gì? Trí, niềm tin, tàm quý, hiểu không? Cho nên thiện pháp là cái nào cũng cần hết. Nghèo quá mà phải đi làm thì cái đó là do phước bố thí có vấn đề, đúng không? Nhưng mà khi mà có phước bổn thí rồi đó thì sao ta? Đam mê không có chịu du học, tu học thì lúc này lại lọt qua cái vụ khác, đúng không? Thiếu mấy thiện pháp khác. Phải có hết để cho mình mới là được thanh thản về tài chánh. Nói gì nữa ta? Có được cho thoải mái về tài chánh, thoải mái về đời sống vật chất rồi thì mình lại có đủ điều kiện tâm lý để mà chuyên tu tinh tấn, miên mật, thành khẩn. Nghe kịp không? Bây giờ hiểu chưa? Cái bài giảng này mình nghe lại nó không bằng nghe live. Và nhất là cái giọng của tôi nó, nếu mà gặp mặt tôi trực tiếp thì còn hy vọng nghe. Có nhiều người họ nói nghe mình nghe lại nó, họ nghe cái giọng tôi nó chua mà giọng chim giọng mí nó khó nghe lắm. Họ nghe họ chịu nổi, nhưng nhất là nghe tôi chó lói, mà nhiều khi tôi nổi điên tôi chửi mình sùm hết rồi. Nó tiếc cho họ không có chú ý đến nội dung mà họ lại chú ý đến cái giọng có quanh vàng lạnh lót, có trầm ấm truyền cảm và truyền nhiễm hay không. Ok, nắng quá làm sao cho hết nắng. Ok, cũng thường đánh kỳ lân. Cái này tôi mới hiểu là tóc vương màu nắng nè. Dạ rồi, bây giờ các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ còn, hay mà các vị có nắm được bài giảng sáng nay không ta? Alo, có nắm được hay không? Bài sáng nay mà không nắm nó uổng lắm nha. Tôi nói lần nữa, tôi không có bao giờ mà dại dột làm cái chuyện mà kêu gọi người khác nghe tôi giảng, vì trẩm giảng hay cái chuyện là ngu không có kể được. Nhưng mà cái chỗ nào tôi thấy là nội dung cần thiết thì tôi cũng phải bấm môi nói thiệt là cái bài giảng này nên nghe nha. Cái bài giảng sáng nay đó mình đọc tôi qua chánh kinh mình thấy không có gì phê hết, bởi vì khó hiểu quá. Nhưng mà nếu mà dựa vào chú giải mà hiểu thì cái bài kinh này nó sâu banh xác luôn, các vị nghe kịp không? Ok, sâu banh xác.